Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, Giác Đại Quân. Gaara nghe vậy lộ ra vẻ suy tư. Lập tức, Gaara nói ra: "Ta minh bạch." Thế là, tại đám người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Gaara đi ra thành lâu. Lăng không bước ra, một đạo cắt bay rơi vào dưới chân. Lăng không mà đứng. Trong lúc nhất thời, 80.000 người ánh mắt đều rơi vào Gaara trên thân. Nhưng là Gaara lại giống như chưa tỉnh. Ngược lại nhắm lại ánh mắt của mình. Đệ tam thổ ảnh không hiểu nói ra. Phong ảnh muốn làm cái gì? Hắn chỉ là muốn nói cho những này ninja một cái đạo lý. Kakashi nói khẽ. Đám người không hiểu. Nhưng tiếp xuống, bọn hắn liền bị Gaara thanh âm hấp dẫn. Chỉ gặp Gaara chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh âm trầm thấp tại chakra kéo theo phía dưới. Tại mỗi một cái ninja bên tai vang lên. Vì riêng phần mình ích lợi của quốc gia. Tỉnh lược 500 chữ. Hứng thú. Tại phía dưới tác giả nói quan sát. Miễn cho bị nói nước số lượng từ. Nhưng là, lực lượng của ta còn chưa đủ. Cho nên hy vọng các ngươi giúp ta một chút sức lực. Gaara nói dõng dạc. Tất cả mọi người đều động dung. Nhất là tại Gaara nói nguyện ý dùng tính mạng của mình đem đổi lấy cái khác ninja thông cảm thời. Điểm, tất cả mọi người bị cái này tuổi trẻ phong ảnh cảm động. Cái gọi là ninja, kỳ thật càng nhiều chuyện hơn. Là cảm tính, mạnh như Uchiha Madara, lãnh huyết như Orochimaru, quật cường như Sasuke, bọn hắn đều có tình cảm của mình. Đồng dạng cũng sẽ bị sự vật cảm động. Cái này có lẽ liền là những này ninja, không như bình thường sát thủ khác nhau. Đệ tam thổ ảnh nghe vậy lộ ra một tia nụ cười. Nói ra, cái này phong ảnh tiểu tử, xác thực có chút vốn liếng. Đệ tam thổ ảnh nói, liền nghĩ tới trước đó Gaara tại năm ảnh trên đại hội tự nhủ qua nói. Các ngươi là từ khi nào bắt đầu, bỏ qua mình, đúng vậy a, tại mình ninja kiếp sống bên trong. Mình đã sớm không phải lúc trước mình. Đã như vậy, vậy lão phu liền bồi các ngươi chơi một thanh thanh xuân nhiệt huyết lại có gì phương? Đệ tam thổ ảnh trong lòng kia yên lặng đã lâu nhiệt huyết. Cũng tựa hồ lần nữa bị điều động. Oa, Gaara thật xuất khí a. Naruto hưng phấn nói. Nhìn thấy bằng hữu của mình như vậy xuất khí lập tức. Naruto lại là hâm mộ. Vừa ghen tị. Bất quá cuối cùng đều hóa thành cảm động. Dù sao, Gaara nói, là muốn bảo vệ mình. Kakashi vui mừng nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người trưởng thành a. Kakashi, ngươi làm sao biết phong ảnh đại nhân sẽ trấn an ở ninja đại quân? Terumi mây tốt ngạc nhiên nói. Làm nhân trụ lực, Gaara so với người khác, càng có thể giải cái này thế giới thống khổ cùng hắc ám. Cũng càng năng hiểu được ninja bi ai. Từng tại trong bóng tối hành tẩu Gaara. Cũng càng hiểu được. Như thế nào đi tha thứ cừu hận. Ta tin tưởng. Lời hắn nói. Sẽ cho người có chỗ cộng minh. Kia vì cái gì không cho Uzumaki Naruto đi. Ta hiểu qua hắn. Tài ăn nói của hắn có lẽ càng thêm ưu tú. Terumi mây cười nói. Kakashi lắc đầu. Nói ra. Đối Naruto khẩu tài. Ta cũng không hoài nghi, chỉ bất quá, Naruto thân phận không đủ, chỉ là Konoha hạ nhẫn, hắn còn không có tư cách, leo lên vị trí kia. Terumi mây nghe vậy trong lòng hiểu rõ, xác thực, Naruto khẩu tài cho dù tốt, không có ảnh thân phận làm nền, nguyện ý nghe hắn nói chuyện người, cũng không nhiều, còn nữa, Gaara phong ảnh thân phận, khỏi cần phải nói. Riêng là cát ẩn ninja, liền sẽ buông xuống tất cả cừu hận, bởi vì hắn là cát ẩn ảnh. Gaara đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xem dưới chân nhao nhao ứng hòa ninja, lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết, mình thành công, biết cái này một điểm, như vậy đủ rồi. Gaara chậm rãi về tới thành lâu. Gaara, làm tốt, Kankuro hưng phấn nói, một bên Naruto cũng tới nói ra. Gaara, đa tạ, bất quá bảo hộ ta cũng không cần. Ta thế nhưng là rất mạnh. Ta biết, nhưng là phần này tâm ý. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Gaara nhìn xem Naruto nói. Trong ánh mắt mang theo một tia thành khẩn. Naruto thấy thế sững sờ. Lập tức nhếch miệng cười to nói. Tốt, ta nhận. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Tốt. Đã phong ảnh đã làm yên lòng ninja đại quân. Vậy chúng ta liền bắt đầu phân phối tiếp xuống nhiệm vụ đi. Tứ đại Raikage nói. Được, Hokage đại nhân, những này liền từ ngươi an bài đi. Đệ tam thổ ảnh nói. Sunet nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, những này là ta cùng trước đó xây dựng túi khôn đoàn cùng một chỗ nghiên cứu ra được kế hoạch hành. Động, cuối cùng định ra xuất chiến bộ đội phương án hành động. Năm ảnh không có gì ngoài Gaara. Còn lại đều tạm thời lưu tại nơi đây. Căn cứ tình hình chiến đấu lại hành động. Mà Kakashi cùng Naruto, Sasuke, Killer B bọn người thì là giấu ở đội thứ 3. Cũng chính là chiến đấu gần bên trong khoảng cách quân liên hiệp phân đội. Trong đó đệ nhất bộ đội vì bên trong khoảng cách quân liên hiệp phân đội. Đội trưởng Đạt Lỗ Y. Đệ nhị bộ đội vì cận chiến quân liên hiệp phân đội. Đội trưởng Đất Vàng. Đội thứ 3 vì chiến đấu gần bên trong khoảng cách quân liên hiệp phân đội. Đội trưởng Kakashi, bộ 4 đội vì xa khoảng cách chiến đấu quân liên hiệp phân đội. Đội trưởng Gaara, ninja đại quân bên này đã phân phối hoàn tất. Obito cùng Orochimaru bên này cũng bắt đầu hành động. Không gian dưới đất, to lớn ngoại đạo ma tượng lộ ra 7 con mắt. Dưới thân thể của nó, là lít nha lít nhít bạch tuyệt đại quân. Khoảng chừng 10 vạn, lúc này, nguyên bản cắm ở bọn hắn trên người cái ống bị ngoại ma đạo giống rút đi về. Bàn ngồi ở ngoại đạo đầu ma tượng đỉnh Obito mở mắt. Xem ra bổ sung năng lượng đã hoàn thành. Một bên, tiệt chậm rãi xuất hiện. Obito, nhẫn giới đại quân đã tại Thảo Chi Quốc tập hợp. Thật sao? Thời gian vừa vạn, Orochimaru đâu? Không rõ ràng. Lần trước từ Konoha trở về sau, tựa hồ liền giấu đi. Tuyệt thấp giọng nói, hừ, ở thời điểm này giấu đầu lộ đuôi. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Trắng thuần quần áo, con ngươi màu vàng óng, cực kỳ giống Orochimaru, nhưng là nhìn kỹ, lại không phải Orochimaru, mà là Kabuto. Ha ha, ban tiên sinh. Orochimaru đại nhân còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Cho nên để cho ta tới trợ giúp ngươi. Kabuto âm lãnh khàn khàn thanh tiến dưới đất không gian. Vang lên, cực kỳ giống Orochimaru. Obito nhướng mày, một trận không gian ba động. Từ ngoại đạo ma tượng bên trên biến mất. Lập tức, Kabuto trước mặt một trận không gian ba động. Obito xuất hiện lần nữa. Ngươi... người năng cung cấp cái gì trợ giúp? Obito lạnh lùng nói. Kabuto lộ ra một tia âm lãnh dáng tươi cười. Lập tức hai tay kết ấn. Dần, tị, tuất, thần. Cuối cùng chắp tay trước ngực. Obito con ngươi co rụt lại. Cái này chẳng lẽ là... uế thổ chuyển sinh. Loảng xoảng bang. Chỉ gặp trên trăm cái quan tài từ lòng đất sông ra. Mà tại Kabuto trước mặt một cái trên quan tài. Thình lình viết một cái ban chữ. Ha ha, không biết những người này đối ban tiên sinh có phải hay không có trợ giúp đâu. Obito nhìn xem kia viết ban chữ quan tài, ánh mắt ngưng trọng. Quả nhiên không hổ là Orochimaru. Vậy cái này trận đầu chiến đấu liền giao cho ngươi, Kabuto. Obito âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ta nhất định sẽ không cô phụ ban tiên sinh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.